Đế bá, chương 7065, người giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần canh 3, 11, tiên nhân, khó mà quyết xê hết đi. Cho dù có mạnh mẽ địch nhân, xuyên thủng tiên nhân thân thể, chặt xuống tiên nhân đầu lâu, thậm chí là đập vỡ tiên nhân thân thể, nhưng cũng không nhất định có thể quyết xê hết tiên nhân. Tựa như là một vị thái sơ tiên, hắn một kiếm đâm xuyên một vị đại la tiên thân thể. Vị này đại la tiên cũng không có chết, liên xem như một kiếm đem đại la tiên đầu lâu chặt đi xuống. Vậy cũng còn chưa xê hết, trừ phi là thái sơ tiên trong thời gian ngắn nhất ép diệt đại la tiên chân mệnh. Có thủ đoạn như vậy sao? Có, giống như giờ này khắc này toái diệt cố tiên tuyệt diệt chỉ sát. Tử vong phản thức phương trình, tử vong phản thức phương trình, dạng này tuyệt sát, đích thật là 10 phần khủng bố. Một khi hướng một vị tiên nhân bắn ra thời điểm, vị này tiên nhân căn bản là trốn chỉ không được. Mặc kệ người có bao nhanh tốc độ, thậm chí là vượt qua dòng sông thời gian, xuyên qua đến quá khứ hoặc tương lai, đều như thế chạy không khỏi bắn ra tử vong phản thức phương trình. Đều sẽ bị tử vong phản thức phương trình xuyên thấu lồng ngực. Mà một vị thái sơ tiên tiên kiếm, khả năng chặt không xê hết một vị đại la tiên, đem đầu lâu chặt đi xuống, đại la tiên đều có thể còn sống. Nhưng là, nếu như một khi bị tử vong phản thức phương trình đánh trúng, như vậy, mặc kệ ngươi là đại la tiên, hay là đại la kim tiên, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất hôi phi yên diệt. Căn bản liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì sống sót cơ hội. Liền xem như thái sơ tiên, nếu như chúng một cái tử vong phản thức phương trình, nếu như không thế triệt để đem nó đỡ được, chỉ sợ cũng sẽ đi hướng trừ vê ong. Liền xem như triệt để đem tử vong phản thức phương trình triệt để đỡ được thái sơ tiên, coi như hắn có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng sẽ đại đạo chém một nửa, nhận cực nặng thương. Đây chính là toái diệt cố tiên kinh khủng nhất một chiêu. Đương nhiên, toái diệt cổ tiên cũng đều vì này bỏ ra giá cao thảm trọng. Chữ về ông hòa tan hắn tất cả thái sơ chỉ lực. Chính là bởi vì toái diệt cố tiên bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Hắn tuyệt diệt chỉ sát, tử vong phản thức phương trình, mới có thế như vậy khủng bố cùng đáng sợ. Cho nên, khi toái diệt cố tiên tử vong phản thức phương trình một bán mà ra thời điểm, tất cả tiên nhân đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, tất cả tiên nhân đều cực tốc lui lại, bọn hắn cũng sợ mình bị vẫn cùng cá trong chậu. Coi như toái diệt cố tiên tử vong phản thức phương trình không phải bản tại chính mình bản bên trên, một khi ở tại trên người mình, liên xem như không chết, đó cũng là thoát một lớp ra. Ba, một tiếng, đối mặt tử vong phản thức phương trình, Lý Thất Dạ tránh đều không có tránh, khiến cho tử vong phản thức phương trình trong nháy mắt xuất tại Lý Thất Dạ trên thân. Đương nhiên, đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, tử vong phản thức phương trình bản ra thời điểm, căn bản là tránh không xong, quản chỉ là tránh không xong. Đối với tiên nhân mà nói, đó cũng là muốn liêu mạc đi tránh, hoặc là thi triển ra chính mình công pháp mạnh nhất, tế ra chính mình mạnh nhất tiên bảo, gì ngăn cản xê hết phương phản thức phương trình. Nhưng, đối mặt phóng tới tử vong phản thức phương trình, Lý Thất Dạ tựa như là nhị ngốc tử một dạng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa hồ hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi là tử vong phản thức phương trình, hoặc là căn bản chính là không nhìn thấy tử vong phản thức phương trình. Nhưng mà, cái này có thế lục tiên tử vong phản thức phương trình. Tại, ba, một tiếng phía dưới, bản chúng Lý Thất Dạ. Tại trong nháy mắt này, tất cả tiên nhân đều đem con mắt trợn trừng lên, bọn hắn đều muốn nhìn thấy tử vong phản thức phương trình bản trên người Lý Thất Dạ. Cái này sẽ là thế nào hậu quả? chí ít tập thế xem Lý Thất Dạ trên thân bán ra một cái hố tới đi. Hoặc là trực tiếp đem Lý Thất Dạ đánh ngã trên mặt đất. Nhưng mà, không có, y, khi tử vong phản thức phương trình đánh trên người Lý Thất Dạ thời điểm. Bốc lên khói xanh, tựa hồ tựa như là viên vẹt đốt đi một chút Lý Thất Dạ. Thân thể mà thôi, trừ cái đó ra, không còn có, giống như là một đạo quang mang tư Lý Thất Dạ một chút mà thôi. Đạo này đủ mang đủ mãnh liệt, vậy cũng vn vẹn bê, ý bê ản chúng địa phương toát ra một sợi khói xanh mà thôi. Lẫn nhau mà thôi, không còn có, nhìn xem tử vong phản thức phương trình bản trên người Lý Thất Dạ. Vẹn vẹn toát ra một sợi khói xanh, lập tức dị, đây tất cả tiên nhân như là hóa đá một dạng, hai đôi mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt một màn này. Bọn hân đều thấy choáng, không cách nào lấy lại tỉnh thần, không có khả năng, nhìn xem chết phương phản thức phương trình bắn trên người Lý Thất Dạ thời điểm. Cũng chỉ là toát ra một sợi khói xanh, điên tiên nhìn ngây người, hẳn không khỏi vì đó thất thần, tự lầm bẩm, trừ toái diệt cổ tiên bên ngoài, không có người so điên tiên hiểu rõ hơn tử vong phản thức phương trình. Liền xem như chính hắn, nếu như toái diệt cổ tiên tử vong phản thức phương trình hướng mình đánh tới. Coi như mình ngăn lại tử vong phản thức phương trình, quản chỉ không xê hết, đó cũng là lột một tầng da. Mà lại, cái này lột một tầng da, đủ có thể khiến hắn nằm trên giường ngàn vạn năm lâu. Cái này có thể nghĩ tử vong phản thức phương trình là khủng bố cỡ nào. Thậm chí điên tiên có thể 10 phần khẳng định, đừng nói là đại la tiên, đại la kim tiên, liên xem như thái sơ tiên, bị toái diệt cổ tiên tử vong phản thức phương trình đánh trúng. Không xê hết, chỉ sợ cũng là không có mấy cái. Hiện tại tử vong phản thức phương trình đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Mà từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chưa từng cản một chút. Mặc cho tử vong phản thức phương trình đánh vào trên người mình. Không chỉ là không có xê hết, cũng chỉ là toát ra một sợi khói xanh mà thôi. Một màn này, đế điên tiên nhìn trợn tròn mắt, để mặt khác tiên nhân cũng nhìn trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Có biết tử vong phản thức phương trình kinh khủng tiên nhân đều dọa đến lui về sau mấy bước. Ấy lại tỉnh thần thời điểm, hãi nhiên thời khắc. Trong nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, chấn động nhất, không ai qua được toái diệt cổ tiên chính hắn, bởi vì không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn chính mình tử vong phản thức phương trình. Hắn từng nương tựa theo chính mình tử vong phản thức phương trình riết xê hết qua một vị thái sơ tiên. Hiện tại chính mình đốc hết toàn lực, lấy tử vong phản thức phương trình kích trên người Lý Thất Dạ. Tại hắn trong dự tưởng, chính mình tử vong phản thức phương trình liền xem như gờ yết không xê hết Lý Thất Dạ. Chí ít cũng có thể để Lý Thất Dạ thụ thương, nặng nhẹ mà thôi. Tại lấy tử vong phản thức phương trình bước lui Lý Thất Dạ trong nháy mắt. Hắn chăng phải là có cơ hội đào tấu, nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cường đại nhất, kinh khủng nhất tử vong phản thức phương trình. Quản chỉ là uy lực phát huy đến cực hạn nhất, đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn toát ra một sợi khói xanh mà thôi. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ cản một chút. Lúc này, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, toái diệt cố tiên cũng không khỏi song đồng co vào, như là gặp quỷ một dạng, làm thái sơ tiên, dương nhiên không tin người thế gian có quỷ. Cũng sẽ không sợ quỷ. Hiện tại nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn cùng phàm nhân gặp quỷ một dạng, trong nội tâm sợ hãi lập tức tràn ra khắp nơi đến toàn thân. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, toái diệt cõ tiên đều có một loại sợ mất mật cảm giác. Một vị thái sơ tiên gặp bao nhiêu sinh tử, dạng gì khủng bố chưa từng gặp qua. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Lý Thất Dạ thời điểm, toái diệt cổ tiên đích đích xác xác là có một loại bị sợ mất mật cảm giác. Nếu như hắn không phải Thái Sơ Tiên, còn muốn một chút mặt mũi, còn muốn một chút tôn nghiêm, chỉ sợ ở thời điểm này, hắn đã sớm đặt mông, ngồi dưới đất, thậm chí có khả năng bị dọa đến tè ra quần rồi. Người gờ, yết ngươi, Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà lên, giết. Ở thời điểm này, toái diệt cổ tiên sợ vỡ mật, nhưng là, hân là Thái Sơ Tiên, không có khả năng thúc thủ chịu trói, cũng không thể ngồi tại đợi chết, càng không thể dọa, đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quản chỉ toái diệt cổ tiên biết mình liều mạng vô dụng. Nhưng, tại cái này sinh tử một khắc cuối cùng, hẳn cũng là cuồng hống lấy, dùng hết toàn lực của mình. Đem huyết khí của mình, thọ nguyên các loại hết thảy chuyển hóa làm tử vong phản thức phương trình. Đánh tung hướng về phía Lý Thất Dạ. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ giơ tay, nghe được, răng rác, thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, bản về phía Lý Thất Dạ tử vong phản thức phương trình lại bị tay không bé gây. Đây là chuyện không thế nào, không chỉ là điên tiên. Bi Thiên Tiên Vương hai đôi mắt trợn trừng lên, chính là toái diệt cố tiên cũng là một đôi mắt trợn trừng lên. Quản chỉ là trình hãn sáng chế ra tử vong phan thức phương trình. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ đều tưởng tượng không đến. Có thể có một ngày như vậy, có người vậy mà có thế tay không bẻ gãy hãn tử vong phản thức phương trình. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng tại thời khắc này lại phát sinh ở trước mặt hẳn. Hẳn nhìn tận mắt Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, lập tức đem hắn bản ra tử vong phản thức phương trình bẻ gây. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, toái diệt cố tiên còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Lý Thất Dạ đã đứng ở sau lưng hắn. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay thời điểm. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, trong nháy mắt trấn áp lại hắn. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tay vừa nhấc, toái diệt cố tiên toàn bộ thân thể không nhận chính mình khống chế lơ lửng. Toàn bộ thân thể cứng ngắc, lồng ngực ươn thăng, tại Lý Thất Dạ chậm rãi ngoắc thời điểm, nghe được, suy, suy, suy, thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn chân huyết, đại đạo, thọ nguyên các loại hết thảy, ở thời điểm này từ trong thân thể của hắn thẩm thấu ra. Giống như là một sợi lại một sợi từ trong thân thể rút ra một dạng. Tại thời khắc này, toái diệt cổ tiên vô cùng thê lương hét thảm lên, bởi vì hắn thật là bị Lý Thất Dạ một sợi lại một sợi rút ra. Đối với một cái tiên nhân mà nói, toàn thân hắn đều là bảo vật, bất luận là tiên nhân chân huyết, hay là chân mệnh thọ nguyên, lại hoặc là huyết nhục xương cốt. Ngay cả một cây lông tóc đều là bảo vật. Nhưng mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay đem toái diệt cổ tiên một sợi lại một sợi rút ra. Đầu tiên là đem chân mệnh rút ra. Lý Thất Dạ không phải khẽ vươn tay đem toàn bộ chân mệnh thần thức từ trong thân thể tháo rời ra, mà là đem chân mệnh một sợi lại một sợi rút ra, như là cẩn thận thăm dò đồng dạng. Nói đúng là, tại thời khắc này toái diệt cổ tiên cả người hắn giống như là một đại đoàn tê dại tia. Bị Lý Thất Dạ một tia lại một tia rút ra. Khi chân mệnh thần thức, thọ nguyên chân huyết bị một sợi lại một sợi rút ra thời điểm. Vậy liền hóa thành một sợi lại một sợi thiên địa tỉnh khí. Tại Lý Thất Dạ rút ra toái diệt cổ tiên thời điểm. Chính là tại luyện hóa toái diệt cổ tiên quá trình. Nhưng mà, tại rút tận cuối cùng một ta thời điểm, toái diệt cố tiên hay là còn sống, thần thức 10 phần thanh tỉnh, hẳn có thể cảm nhận được mình bị trong quá trình luyện hóa. Một tia lại một tia rút ra. Đây là hết sức thống khổ bi thảm quá trình. Một cái Thái Sơ Tiên bị kéo tơ. Một tia lại một tia rút ra. Một mực rút khô mới thôi. Cách chương.